Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Lâm Thiệu Hoa đón mấy đứa bé trở về, vừa vào sân đã ngửi thấy một mùi thơm không giống ngày thường. Đoàn Tử vung tay em gái và Vãn Xuân ra, cậu bé bay nhanh vào bếp giống như hỏa tiễn. Thang Viên và Vãn Xuân giống như cũng ý thức được gì đó, trên lưng mang cặp, chân ngắn chạy nhanh. Chỉ có Màn Thầu và Lâm Thiệu Hoa đi ở phía sau cùng. Màn Thầu vụng trộm nuốt nước miếng, sau đó lại vụng trộm liếc qua cha mình. Trùng hợp ánh mắt của cha cũng nhìn đến chỗ cậu, hai cha con tâm ý tương thông, thế là nhanh chân bước về phía nhà bếp. Mẹ, đây là gì à? Đoàn Tử nhìn thấy cái bánh nhỏ, lùn, béo, chắc nịch nằm trên mâm. Thang Viên nhìn đưa tay lấy một cái nhét vào miệng, cũng không quên lấy một cái cho chị họ mình. Bánh su kem được đưa vào miệng, trong nháy mắt mùi thơm lan tràn trong miệng. Vị ngọt tỏa ra, toàn bộ khoang miệng đều bị vị ngọt và mùi thơm làm cho đầy tràn. Đây là bánh su kem, là loại bánh ngọt bao bơ lại bên trong. Triệu Uyển Thanh giải thích với con trai thứ hai. Đoàn Tử nhìn Thang Viên và Vãn Xuân ăn xong, lúc này cậu bé mới nhớ đến nên cũng cầm một cái bánh lên bắt đầu ăn. Màn Thầu và Lâm Thiệu Hoa bước đến sau cùng cũng cầm lên, mỗi người một cái, bắt đầu ăn thử. Bánh vừa vào miệng, cả hai đều bị vị mới lạ của món bánh này làm cho bất ngờ. Một ngày này, người nhà đều biết đến có một loại bánh tên là bánh su kem và bị nó chinh phục. Mẹ Lâm khẳng định, nếu món bánh này có thể đặt trong Trần Ký thì tốt biết mấy, chắc chắn có thể bùng nổ. Triệu Uyển Thanh ngồi một bên, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến vấn đề làm thế nào để sản xuất hàng loạt loại bánh này. Muốn làm bánh Tây cần phải mượn rất nhiều máy móc, có thể lấy ví dụ bơ bên trong bánh kem su này. Đó là lòng trắng trứng, đường và nước cốt chanh, sau đó lại dùng máy đánh trứng đánh lên. Đương nhiên lúc này vẫn chưa có máy đánh trứng, Triệu Uyển Thanh làm bơ cũng phải dựa vào cách thủ công, tốn không ít thời gian và công sức. Sau này nếu bánh su kem thật sự được tung ra thì vấn đề máy đánh trứng phải được giải quyết. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh mang theo bánh su kem còn dư đến trường, chia cho ba bạn học của mình. Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình nhận được bánh thì đã ăn ngay một cái tại chỗ, sau đó cũng bị chinh phục. Lưu Lan không ăn, cô ấy cẩn thận cất vào túi sách. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy động tác nhỏ này của cô cũng không nói gì. Cô ấy đoán Lưu Lan muốn mang về ăn chung với mẹ mình. Phạm Hòa Bình lập tức hỏi, Uyển Thanh, cậu mua bánh ngọt này ở đâu vậy? Tôi đã ở thủ đô nhiều năm nay nhưng chưa từng ăn thử món bánh ngọt ngon như vậy. Triệu Uyển Thanh nhìn ánh mắt như phát ra ánh sáng của cô ấy. Nói, à, tôi mua ở Trần Ký, DTVPH Tạm Hòa Bình ghi nhớ tên cửa hàng, trong lòng thầm nhủ nhất định phải tìm mua mấy cân về cho người nhà mình ăn thử, bản thân cô ấy cũng muốn ăn cho thỏa mãn. Ngày này vừa tan học, Phạm Hòa Bình đã vui vẻ trở về nhà mình. Về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là tìm dì giúp việc, nhờ bà ấy mua bánh su kem giúp mình, dặn dò xong. Phạm Hòa Bình mới lấy ra ba chiếc bánh su kem còn lại chia cho cha mẹ mỗi người một cái như đang hiến vật quý. Thứ gì thế, bảo bối như thế mới cho cha mẹ một cái. Mẹ Phạm vui vẻ châm chọc con gái mình. Phạm Hòa Bình, đây là bánh Viễn Thanh cho con. Cha mẹ nếm thử đi, rất ngon. Phạm Vệ Cương buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn bánh ngọt con gái cho, sau đó ông ta cũng cầm lên ăn thử. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hòa Bình nhìn thấy dáng vẻ cha mẹ mình bất ngờ vì bơ tràn ra thì vui vẻ đập tay. Mẹ Phạm trừng mắt nhìn con gái, L-I-E-M môi mình nói. Cũng rất ngon, Phạm Vệ Cương đảo mắt nhìn qua khiến Phạm Hòa Bình ngừng cười ngay lập tức. Cách chương.